ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970, chương 38, trước điện Kim Loan. Lữ Nga mạnh bao nhiêu? Một kiếm này bổ ra, vô luận là Đàm Không vẫn là Bắc Thiên Khả Hãn đều biết. Kích toái mệnh tinh, hơn nữa không phải bình thường chí cường giả. Nếu là thật bàn về tu vi, chỉ sợ vẫn còn kích toái mệnh tinh hạ phẩm, nhưng đã là cái cảnh giới này đỉnh phong. Nhưng chân chính đáng sợ không chỉ là người này, mà là nàng kiếm trong tay. Đó là vật gì? Trong tay Trường Sinh Thiên Quyền trưởng dùng sức huy động, tại Bắc Thiên Khả Hãn điều khiển phía dưới bay lượn mà ra. Giống như một căn nặng ngàn cân chùy đập vào Lữ Nga vung ra kiếm khí bên trên. Hai người chạm vào nhau phía dưới, bốn phía hư không đều rối rít yên diệt. Tiếng oanh minh chấn động đến không ít người đều cảm thấy trận trận ù tai. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, nhật nguyệt càn khôn kiếm. Đến cùng vẫn là Đàm Không đối đại càn nội tình càng hiểu hơn. Cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra Lữ Nga trong tay Hoàng Kim Trường Kiếm. Nghiêm ngặt mà nói, chuôi kiếm này cũng không thích hợp xem như binh khí. Thân kiếm quá dài. Không chỉ có toàn thân hoàn toàn do hoàng kim chế tạo thành. Hơn nữa trên chuôi kiếm trang sức đủ loại chân quý bảo thạch. Cùng nói đây là một thanh kiếm, không bằng nói đây là một kiện nghi thức vật dụng. Trên thực tế, thanh kiếm này chính là đại càn khai quốc mới bắt đầu. Đời thứ nhất hoàng đế đăng cơ lúc sử dụng tế khí. Liền như là Bắc Thiên Khả Hãn quyền trượng một dạng. Chuôi kiếm này cũng là đại càn biểu tượng, đại càn bản thân kỳ thật cũng không có rõ ràng ngọc tỷ. Đương kim ngọc tỷ là ở đời thứ hai hoàng đế lúc mới chế tạo. Lúc đầu thời điểm đại càn dùng võ lập quốc, đại càn khai quốc hoàng đế càng là trên ngựa hoàng đế. Nhật nguyệt càn khôn kiếm chính là hắn tùy thân kiếm, trên thân kiếm phía dưới phân chia nhật nguyệt, bình định càn khôn. Tổng suất thiên địa sơn hà, không khách khí chút nào rằng, thanh kiếm này chỗ có thể điều động đại càn quốc vận. Chỉ ít tương đối tổng quốc vận tám thành, đây là hạng gì lực lượng khổng lồ. Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn rất nhanh liền hiểu, ai, Lữ Nga lại là một kiếm bổ tới. Kiếm khí vàng óng, không có kiếm sắc bén, lại là đường hoàng chính đại đến cực hạn. Kiếm khí những nơi đi qua kéo theo toàn bộ thiên địa đè xuống. Không phải là lấy kiếm giết người, mà là lấy đại thế đè người. Một kiếm hạ xuống, võ giả tầm thường chỉ sợ xem như liền muốn hóa thành thở dài phấn. A-di-đà Phật. 3. Thượng Kinh Thành bên ngoài. Chỉ thấy Đàm Không chắp tay trước ngực. Đỉnh đầu Như Lai hàng ma sử hào quang tỏa sáng. Sau đó song phương đồng thời mất đi bóng dáng, thay vào đó thì là một tôn to lớn kim thân Phật tượng, giống như phía trước Đại Nhật Như Lai thần trưởng dị tượng. Một cỗ tu di quảng đại ý cảnh tùy theo khuếch tán ra. Chỉ thấy ngôi tượng Phật này sinh ra tứ phía bát tí, tám tay, đỉnh đầu một tôn anh lạc dù che chống ra, cầm lệnh kỳ, tu và Phật kinh, quyền trượng, minh luân, ấm nước, niệm châu, bảy pháp khí vờn quanh trung ương. Cuối cùng một cái tay bắt ấn, phóng thích vô lượng quang, lưu chuyển bất hủ ý. Đại Phạm Thiên Vương tôn Phật kinh, Đàm Không chủ tu bản này Phật môn kinh điển, chính là truyền lại từ thượng cổ đại Lôi Âm tự, thuần chính nhất Phật môn võ công một trong, bây giờ bị hắn thi triển ra. Còn có Như Lai hàng ma sử gia trì, kim thân chân chính hiển lộ ra bất hủ bất phôi lực lượng đến. Tùy ý một kích liền rõ ràng lộ ra vô tận thần lực. Âm âm, suy nghĩ cùng một chỗ, Đàm Không hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật liền huy động cánh tay. Ngũ thải ánh sáng lấp lóe, một căn chảy xuôi kim sắc hỏa diễm quyền trượng liền bay vút mà ra. Hướng về Lữ Nga chém tới kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Trong phút chốc, hai vệt kim quang giống như húc nhật giữa trời, chiếu sáng đại thiên thế giới. Quang mang tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, kiếm khí tiêu tán, kim quang tiêu tán, Đại Phạm Thiên Vương Phật vẫn như cũ đứng tại chỗ, không có nửa bước lui lại, trên người vẫn như cũ lưu chuyển lên bất hủ ánh sáng màu vàng óng. Chỉ là ở cái kia dáng vẻ trang nghiêm bề ngoài phía dưới, hắn một cái tay bên trên cầm quyền trượng bên trên, lại là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm, thiên tử thuật. Bên trong Đại Phạm Thiên Vương Phật, Đàm Không thần sắc càng thêm ngưng trọng. Không sai, phen này giao thủ, Đàm Không lập tức nhận ra Lữ Nga nội tình, coi như có thể khống chế quốc vận, nhưng nếu muốn phát huy ra quốc vận lực lượng nhưng còn xa không phải đơn giản như vậy. Võ Chiêu không thân làm thái tử thì cũng thôi đi, Lữ Nga phụ thân làm hoàng hậu thế mà cũng có thể giá bác quốc vận. Thậm chí càng thêm lợi hại, chỉ có một loại khả năng, kia liền là thiên tử thuật. Lữ Nga thân làm hoàng hậu, tu được lại là thiên tử thuật. Nơi nào có loại người này? Đại Càn Thánh Thượng chẳng lẽ liền không kiêng kỵ sao? Thế hệ này Đại Càn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Đàm Không trong lòng kinh nghi bất định đồng thời, Lữ Nga lại là không có ngừng lại. Phật môn kim thân ngược lại là không tầm thường. Bất quá Đại Càn bất diệt, quốc vận kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng. Phương trượng cái này kim thân Phật tượng lại có thể tiếp ta mấy kiếm. Tiếng kiếm reo rít gào động trời cao. Lần này Lữ Nga gảy nhẹ tú chỉ, ở thân kiếm bên trên liên tục đánh mấy lần, tấu khởi thanh âm liền hóa thành lợi hại nhất kiếm khí gào thét mà ra. Chỉ là một cái nháy mắt, giống như phía trước kiếm khí liền oanh động hư không, thành ngàn đạo trăm đạo giống như dòng lũ đồng dạng đổ xuống mà ra. Thịnh thế hoàng triều như thế nào tốt như vậy diệt? Từ xưa đến nay, hoàng triều giao thế, cho tới bây giờ đều là trước đây vô đạo, mất dân tâm, không còn quốc vận, lúc này mới bị lật đổ. Mà bây giờ, Đại Càn đang đứng ở thịnh thế cực mang, quốc vận hưng thịnh, coi như không còn Trung Nguyên Tổ Long, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Đàm Không trong lòng thầm mắng, vội vàng thôi động Đại Phạm Thiên Vương Phật, rất nhiều pháp khí đồng thời thi triển ra, tám cánh tay liên tiếp đong đưa, huyễn hóa ra đầy trời huyễn ảnh, cùng bay vút mà đến kiếm khí liên tiếp địa tương đụng. Lấy hai người làm trung tâm, nổ kịch liệt và sóng khí liên tiếp nhấc lên, đánh tới cuối cùng Đàm Không cũng là đến hỏa. Bảy kiện pháp khí toàn bộ vào tán, cũng không kết cái gì pháp ấn. Tám cánh tay nắm lên như lai hàng ma sử, giống như thiên vương càn quét băng đảng đồng dạng. Bá khí mười phần hướng lấy Lữ Nga phương hướng rơi đập. Dựa vào như lai hàng ma sử cường hãn, quả thực là đem Lữ Nga đánh ra kiếm khí toàn bộ đánh vỡ nát. Nếu là chỉ có không một người lời nói, trận này đấu tranh sợ rằng phải phân ra thắng bại còn muốn hồi lâu. Nhưng vấn đề là, ở đây còn có một vị không kém chút nào Đàm Không chí cường giả. Các ngươi là không đem ta để vào mắt sao? Không nhìn ta? Bắc Thiên Khả Hãn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng cùng trong tay quyền trượng hòa làm một thể, sau đó hóa thành một đầu dữ tợn hùng sư từ hư không bên trong nhảy ra. Sau đó thừa dịp Lữ Nga cùng Đàm Không đấu thời điểm, thả người nhảy lên, vòng qua Lữ Nga hướng thẳng đến Kim Loan Điện phương hướng xung phong liều chết tới. Ngoặc kép, ngừng bước, Lữ Nga nhướng mày, tựa như xuất thủ ngăn lại hắn. Nhưng là ở trước đó, Đàm Không hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật đột nhiên bảo khởi, tám cánh tay đồng thời kết ấn, Đại Nhật Như Lai thần trường ấn pháp tại một hơi tầm đó liền bị hắn toàn bộ kết xuất. Sau đó chư ấn hợp nhất, tám cánh tay liên thủ kết xuất một ấn, trọng trọng đập vào Như Lai hàng ma sử bên trên. Phật quang tùy theo phun trào, quang minh ấn, bà bà thế giới, vô tận Phật quang bên trong, Rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, càng có vô số thần hộ pháp liên tiếp hiện lên, xây dựng lên một tòa cuồn cuộn tịnh thổ, sau đó họa trời ngã. Theo không động tác, cả tòa và thế giới tịnh thổ liền hướng về Lữ Nga phương hướng bỗng nhiên đập xuống. Oanh, một kích mạnh nhất, Đàm Không tiếp cận toàn lực một kích, để Lữ Nga căn bản bất lực bứt ra. Hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tiến một bước thôi động Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm. Kiếm khí chấn động, sau đó kiên quyết mà lên. Tại Thượng Kinh Thành không trung diễn hóa ra từng tòa sông núi, từng đầu dòng sông, từng tòa thành thị bên trong có ốc xá, xe ngựa, người đi đường, rất nhiều thành thị lại hội tụ tại một tòa đại thành phía dưới. Trong thành một tòa kim bích huy hoàng cung điện sừng sững, quỳnh lâu ngọc vũ đếm mãi không hết, phảng phất trên trời thần quốc, chiêu lộ ra nhân gian thịnh cảnh. Đại Càn, tại Thượng Kinh Thành phía trên, Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm kiếm khí diễn hóa ra một mảnh Đại Càn Sơn Hà đồ. Sau đó Đại Càn Sơn Hà cùng bà thế giới ầm vang chạm vào nhau. Va chạm chỉ có trong nháy mắt, trong chớp mắt liền kết thúc, mà Lữ Nga thân ảnh cũng là từ đó về sau tựa như tia chớp bắn ra. Liền muốn đem Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cản lại. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Bắc Thiên Khả Hãn đã vọt tới trước điện Kim Loan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ